Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 177. 13 hào. Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh Lưu trở về phòng. Xét thấy hai người trở về sớm. Này dọc theo đường đi cũng không có gặp được những người khác. Bạch Nhạc Thủy nguyên bản tính toán trực tiếp đem người mang về chính mình phòng. Nhận thấy được hàn ý đồ, Dung Tranh thấp giọng nói. Trừ bỏ cư trú phòng cùng bên ngoài hành lang, địa phương khác đều có mini máy theo dõi. Bạch Nhạc Thủy bước chân hơi hơi một đốn, sau đó làm bộ lảo đảo một chút, nói: "Hảo hảo đi đường." Động tác thô bạo kéo túm Dung Tranh đi vào hành lang, đổi một chương ẩn nấp tạp, sau đó mở ra Dung Tranh phòng, đem người ném vào đi sau sử dụng ẩn nấp tạp. Ẩn thân Dung Tranh thực tự nhiên đi theo Bạch Nhạc Thủy đi hắn phòng, chẳng sợ chung quanh không ai. Cũng không có camera, vì dĩ vãng vạn nhất cũng đến diễn trò. Bất quá nói thật, này một vòng có điểm phiền toái nhỏ, đóng lại phòng môn. Bạch Nhạc Thủy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về sau đều phải nhập cư trái phép sao? Quá một đoạn thời gian sau liền không cần. Dung Tranh ngồi ở mềm như bông trên giường. Ta giả thiết là dụ hoặc ngươi, ngươi bị ta dụ hoặc, trông giữ ta đồng thời sờ một chút chỗ tốt, không phải thực bình thường sao, chỉ cần bọn họ ngay từ đầu đem đối lập thái độ làm đủ rồi. Không phải đồng đội này một cái tin tức liền sẽ vào trước là chủ bị mọi người nhớ kỹ. Đến nỗi lúc sau phát sinh cái gì thay đổi, kia đều là thuận theo tự nhiên, ở NPC trước mặt sẽ không băng giả thiết. Người chơi cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến còn có người sẽ chạy đến trong trò chơi chơi PY, hiện. Tại những cái đó sự tình đều không quan trọng. Dung Tranh đối Bạch Nhạc Thủy vươn tay. Thân thân đâu? Bạch Nhạc Thủy mặt đỏ lên, nhào tới, đem người nện ở mềm mục trên giường lăn ở bên nhau. Chúng ta có một giờ thời gian. Dung Tranh thấp giọng nói, nhanh như vậy? Bạch Nhạc Thủy thực kinh ngạc nói, còn không đến giữa trưa. Tù phạm không nhanh như vậy đều xuất hiện đi, ta là nói Nhan Lê ra tới thời gian. Dung Tranh nói, hắn sẽ không kéo lâu lắm, ngươi phải đi về, chờ Nhan Lê ra tới sau. Bạch Nhạc Thủy nên không sai biệt lắm trở về sòng bạc ngoài cửa. Hắn tốt xấu vẫn là đội trưởng, ta đã biết. Bạch Nhạc Thủy trả lời thanh âm bị đôi môi giao triền mà nuốt vào. Bên kia, sòng bạc bên ngoài. Tiếp nhận Bạch Nhạc Thủy công tác, Đoạn Duyên tiếp tục canh giữ ở ngoài cửa. Chạm lâu rồi có điểm mệt, liền có một ngục cảnh dọn mấy cái ghế tới, còn có trái cây cùng hạt dưa. Đại gia một bên ăn một bên liêu, trừ bỏ Dung Tranh sắm vai tù phạm Mích Phỉ ngươi bên ngoài. Không ai ra tới, này đó cảnh ngục nhàm chán xả nhiều, tự nhiên liền cho tới Mích Phỉ ngươi trên người. Không nghĩ tới cái thứ nhất ra tới thế nhưng là Mích Phỉ ngươi, một vị cảnh ngục kiều chân bắt chéo đối bên người người ta nói nói. Vốn tưởng rằng hắn cái kia gầy yếu hình thể không có biện pháp thắng được đâu, nhân ra động. Chính là đầu óc, không phải thể lực, đừng quên, đó là chúng ta 13 hào trong ngục giam tính nguy hiểm tối cao. Cùng hắn tiếp xúc, mấy cái mệnh đều không đủ chơi. Đội trưởng thế nhưng muốn đơn độc phụ trách hắn, người nọ vừa nói vừa lắc đầu, ta xem hắn không. Nguy hiểm như vậy đi, Đoạn Duyên đáp lời, cười ha hả không chút nào để ý nói. Thoạt nhìn còn rất ôn hòa, là nhìn ôn hòa tóc đen cảnh ngục hạ giọng đối Đoạn Duyên nói. Phó đội trưởng, người trước kia không phải phụ trách hắn kia khối không biết. Hắn là A khu tù phạm, ta liền ở A khu trợ thù, cùng ta cùng nhau cảnh ngục liền thường xuyên cho hắn đưa cơm. Ngày thường thường xuyên cùng hắn nói chuyện phía mơ siêu sau đó. Đoạn Duyên nhướng mày, làm sao vậy, xin nghỉ về nhà rất nhiều lần. Mỗi lần đều mang theo không ít đồ vật trở về. Bao lớn bao nhỏ đều là các nơi mỹ thực. Ta ngay từ đầu cho rằng hắn thèm ăn. Sau lại mới biết được, hắn toàn bộ đều là cho Mích Phỉ ngươi mang. Còn nói đối phương thực đáng thương, tóc đen cảnh ngục lắc đầu thở dài. Ta là không thấy ra hắn nơi nào đáng thương, hắn còn xúi dục cùng ngục giam tù phạm chạy trốn cùng đánh lộn. Cuối cùng đều bị đưa đi phòng tối nhốt lại, sau đó hắn hưởng thụ cá nhân không gian, vì việc này thay đổi rất nhiều lần nha tu, này đều không phải gì đại sự, cho nên trước nay không nháo ra tới quá chính là điểm hạt mè lặn hạt kê vấn đề. Ta phụ trách chính là D khu, tù phạm toàn bộ đều là một đám bạo lực cuồng, mỗi ngày trừ bỏ đánh nhau chính là đánh nhau, bị đánh chết cũng không biết có bao nhiêu. Một cái khác tóc đỏ cảnh ngục nói, đoạn duyên, tù phạm đều cái kia đức hạnh, quản bọn họ đâu, chúng ta làm xong chính mình công tác, sau đó tiếp tục hưởng thụ chính mình cuộc sống gia đình bấy. Những lời này vừa ra, những người khác đều cười ha ha, còn có người bắt đầu nhắc mãi khởi chính mình tương lai thăng chức muốn đi qua cái dạng gì sinh. Hoạt tóc đen cảnh ngục trên mặt cũng hơi chút mang theo một chút ý cười. Bất quá đáy mắt u buồn không có tan đi, nói, ta chính là cảm thấy Mích Phỉ ngươi mê hoặc nhân tâm bản lĩnh thực đáng sợ, mê hoặc nhân tâm thì thế nào, hắn liền tính cùng đội trưởng chạy trên một cái giường đi. Chẳng lẽ còn có thể thay đổi chính mình bị chấp hành tử hình vận mệnh? Đoạn duyên cười nhạo một tiếng, cầm lấy một cái quả táo khai gạm, đối tóc đen cảnh ngục quơ quơ tay, nhớ rõ. Chúng ta chỉ là trông giữ người, không phải hành hình người, không bản lĩnh phóng thủy. Hơn nữa danh sách đều ở chỗ này, nơi nơi đều có sao lưu. Liền tính là đội trưởng cũng không có khả năng bao che hắn không đi hành hình, nói cũng là tóc. Đen cảnh ngục cười, bên cạnh màu vàng tóc cảnh ngục hắc hắc một nhạc, thấp giọng nói, bất quá a, liền Mích Phỉ ngươi gương mặt kia rất không tồi. Nếu là ta, ở hắn trước khi chết tới như vậy vài lần cũng không tồi a. Đoạn duyên thiếu chút nữa không bị quả táo nghẹt, ai, không được, Mích Phỉ ngươi mặt lại âm nhu kia cũng là nam, muốn ta nói, tuyển phải tuyển Simon Ni. Tóc đỏ cảnh ngục sen mồm nói, Simon Ni, nhan lê. Đoạn duyên vỗ chính mình ngực ho khan vài cái, đem yết hầu chung sặc đến quả táo thịt nuốt đi xuống. Trừng lớn đôi mắt nói, cái loại này ẻo là các ngươi cũng xem thường. Cái gì ánh mắt, đúng vậy, rõ ràng có nữ nhân, đừng nói giỡn. Nơi này nữ nhân đa số là bởi vì tình giết người, tóc đỏ cảnh ngục liên tục lắc đầu nói. Liền vừa mới cái kia bị giết chết, gọi là gì tới, Nga, Julie, liền giết mười mấy cái nam nhân, đều là cùng nàng có một chân. Như vậy nữ nhân ta cũng không dám thượng, ngươi cho rằng cái kia ẻo là thuộc hạ án mạng thiếu a. Đoạn duyên cười nhạo nói, hắn hồ sơ còn ở trong tay ta đâu, liên tục sát nhân cuồng, bất quá ta có nghe nói. Chứng cứ không đủ, có một người thấp giọng nói, đoạn duyên khinh thường. Chứng cứ không đủ người sẽ bị đưa vào tới. Nghe nói là đắc tội người nào, người nọ nói, đoạn duyên còn tưởng nói nữa. Sòng bạc bên trong đột nhiên truyền ra tiếng ồn ào tới. Đoạn duyên hướng bên trong nhìn lên, thật xào, khắc khẩu hai người đều là chính mình danh sách, trong đó một người vẫn là nhan lê, bất đắc dĩ ấn xuống mũ nói, được rồi, mặc kệ là thật oan uổng vẫn là giả oan uổng, tiến vào chính là kết cục đã định, đều câm miệng đi. Vài tên cảnh ngục gật đầu, ngược lại bắt đầu liêu nổi lên những đề tài khác. Đoạn duyên đi vào sòng bạc, không chút khách khí đồng thời ấn xuống hai cái điện giật chốt mở cái nút. Vặn đánh vào cùng nhau hai người đều kêu lên một tiếng ngã trên mặt đất. Quá độ thiện tâm đoạn duyên, chỉ là hơi thêm khiển trách, sau đó nhìn xuống ngã trên mặt đất hai người, vì cái gì sự nháo lên, cặn bã, là hắn. Nam nhân run run rẩy rẩy vươn ra ngón tay nhan lê. Hắn lừa ta, nói tốt, nhưng là hắn lừa ta. Ta không có trò chơi tệ, nhan lê đứng lên lắc lư hai hạ. Khinh thường nhìn trên mặt đất nam nhân, nói bậy gì đó, chơi bài mà thôi, thua không nổi cũng đừng đánh cuộc. Chính mình đem trò chơi tệ đều bại bởi ta, vọng tưởng đoạt lại đi cũng không cần tìm loại này lấy cớ không? Là ngươi lừa ta, nam nhân lớn tiếng nói. Chúng ta nói tốt, ta và ngươi hợp tác, cùng nhau lừa người khác tệ. Nhưng là ngươi đào hố cho ta thiết bẫy dập, ngươi không chỉ có lợi dụng ta lừa người khác tệ, còn bộ đi rồi ta. Nam nhân này một phen lời nói giống ra tới sau, có hai người đồng thời đứng ra, trừng mắt bọn họ, các ngươi kết phường lừa tệ. Không có kết phường, Nhan Lê vỗ vỗ váy, bôi đạm sắc môi màu miệng hơi hơi gợi lên, có chứng cứ nói nữa. Chúng ta chơi 21 điểm quang minh chính đại, không tin có thể kiểm tra bài poker. Đương nhiên, Nhan Lê cao cao vươn hai điều cánh tay, kiểm tra ta cũng đúng a tương đương bất quá. Muốn đi lên kiểm tra có thể tưởng tượng rõ ràng, nếu tìm không thấy chứng cứ, đừng tưởng rằng ta sẽ dễ dàng như vậy nói không quan hệ, hai người chần chờ. Có một người đi lên trước đối bọn họ lắc đầu nói. Tính, chính là, đánh cuộc còn không phải là lừa sao, ai đều biết đến đạo lý, chảo không được chính là kỹ không bằng người, trong tay các ngươi còn có tệ, suy nghĩ biện pháp khác kia hai người không cam lòng. Nhưng là nhìn liếc mắt một cái trên mặt hơi có chút bực bội Đoạn Duyên. Bất đắc dĩ rời đi, người này nói rất đúng. Bọn họ bất quá là mỗi người thua hai quả tệ. Thật không tính nhiều, so sánh trên mặt đất người nam nhân này. Bị Nhan Lê riêng dưỡng phỉ sau đó đều lừa đi đáng thương ra hỏa mà nói. Mới thật là mất đi hết thảy, được rồi. Cao hứng đi, Nhan Lê ngồi xổm xuống nói khẽ với nam nhân nói. Ít nhất người đã từng phất nhanh quá, từ nhỏ có tài sản đến một đêm phất nhanh. Cuối cùng trở thành không đáng một đồng kẻ nghèo hèn. Thân là dân cờ bạc có mấy cái không có như vậy trải qua. Cảnh ngục, ta tệ đủ rồi, Nhan Lê cầm trong tay 10 cái tệ đối Đoạn Duyên quơ quơ, Đoạn Duyên xem xét hắn liếc. Mắt một cái, ở danh sách thượng Simon ni tên mặt sau đánh cái câu. Đem người từ sòng bạc mang theo ra tới, kia 10 cái tệ tự nhiên giao cho sòng bạc thủ vệ người thế. Nhưng không ở bên trong nhiều ngốc một hồi, Đoạn Duyên thực ghét bỏ nói, hắn những lời này ý tứ là. Thế nhưng không có nhiều đào thải vài người. Nhưng là ở những người khác trong mắt, đây là Đoạn Duyên phi thường chán ghét ẻo là. Hận hắn không có lưu tại sòng bạc ý vị, Nhan Lê. Xiếc bị vạch trần sau chơi không đi xuống. Lại ở bên trong ngốc, ta sẽ bị ăn sạch sẽ, hiện tại vẫn là đánh bạc nửa trận đầu. Đường đánh bạc tiến hành đến phần sau tràng, có nhân thủ không có tệ, có người luôn là đánh cuộc không đủ 10 cái tệ, bọn họ liền sẽ phát hiện càng mau rời đi sòng bạc lối tát. Cướp đi người khác tệ, hoặc là dứt khoát dùng người khác thân thể đổi tệ, khi đó sòng bạc mới là chân chính địa ngục vậy. Bị gặm cắn hầu như không còn đi, Đoạn Duyên không chút khách khí cười lạnh nói. Nhan Lê nhe răng trợn mắt nhìn Đoạn Duyên, nhìn chung quanh, ta có thể đi tản bộ sao? Không thể, Đoạn Duyên nói, ta đây làm gì? Trở về, Nhan Lê kinh ngạc nói, Đoạn Duyên, ở chỗ này chờ, ta trông giữ danh sách còn có người không ra tới. Cũng không chết Nhan Lê, ngốc một ngày, không. Ta không được, ngươi khiến cho ta đi phóng thông khí bái. Ta cái gì đều không làm, cũng chạy không được, Đoạn Duyên như cũ hắc mặt, quay đầu không phản ứng, Nhan Lê đối hắn vứt cái mị nhãn. Đoạn Duyên chán ghét nhìn hắn, bên cạnh tóc đỏ cảnh ngục thò qua tới. Không bằng ta nhìn hắn đi thông khí. Đoạn Duyên, ngươi tù phạm đâu? Ta trong tay tù phạm chỉ có 5 người, bắt đầu 10 phút liền đã chết một cái. Ta thấy được tóc đỏ cảnh ngục nói, dư lại thoạt nhìn cũng thật không tốt, 8-9 phần 10 ra không được, nói đem danh sách giao cho Đoạn Duyên, ta dẫn hắn đi ra ngoài. Thông khí 15 phút liền trở về, tóc đỏ cảnh ngục hắc hắc cười nói, Đoạn Duyên hoài nghi ánh. Mắt nhìn hắn, động tâm, tóc đỏ cảnh ngục thò qua tới nhỏ giọng nói, bị ngài xem ra tới, yên tâm, ta kỷ luật bãi tại nơi này. Không có cưỡng bách này mã sự, ta cũng không dám ở trên thuyền gây chuyện, bất quá đôi bên tình nguyện không cấm ngăn sao, ta liền thử xem siêu thông đồng người thử xem, không thể không nói, vừa mới kia một phen lời nói xác thật làm hắn động tâm siêu Đoạn Duyên. Liếc liếc mắt một cái Nhan Lê đối hắn lặng lẽ chớp mắt, hắn nghe được, cũng đồng ý, về cưỡng bách gì đó, Đoạn Duyên đương nhiên không lo lắng. Nơi này là trò chơi thế giới, vô luận là người chơi vẫn là quỷ, đều bị hệ thống chế ước, một khi xuất hiện cưỡng bách hành vi, có thể tùy thời ở hệ thống báo nguy, cũng ngăn lại loại này hành vi, hệ thống NPC càng sẽ không đem loại sự tình này viết ở nhân thiết đi chấp hành. Có thể nói, ở trò chơi thế giới nào đó ý vị thượng so thế giới hiện thực càng an toàn, hắn lo lắng chính là mặt khác sự, tỉ như người này hay không vì chân chính NPC. Có hay không phát hiện Nhan Lê thân là quỷ thân phận, 10 phút, đoạn duyên nói. 10 phút sau không có đem người nguyên vẹn mang về tới. Người liền cút cho ta đi sòng bạc hưởng thụ một phen, tạm thời như vậy cảnh cáo một lần, ai, tóc. Đỏ cảnh mục đem chính mình trong tay danh sách giao cho đoạn duyên. Vui sướng cùng Nhan Lê cùng nhau tiền thu 10 phút ngắn ngủi hẹn hò, tác giả có lời muốn nói. Dung tranh, 1 giờ, Bạch Nhạc Thủy, quá nhanh, đoạn duyên, 10 phút, Nhan Lê, thật đoạn, ta nói này không phải xe, các ngươi tin sao, hết chương.